Cự tinh vấn đỉnh, chương 155, góc truyện audio.com, không giờ vừa điểm, bất luận là fan Tần Trình hay fan Dung Hù, đều đột nhiên chú ý tới cái Weibo này. Fan Dung còn chưa hoàn hồn từ trận cuồng hoan sinh nhật nam thần nhà mình, lại đột nhiên bị một niềm vui bất ngờ bự như vậy đập trúng, mà fan Tần Trình cũng đều kích động nhanh chóng bình luận. Hợp tác, Tần Thần và Dung Hù lại hợp tác rồi sao? Đóng ngoặc vuông, lần trước bọn họ hợp tác vẫn là từ đợt trang hoa la, giờ đã qua hơn 2 năm rồi. Còn có một lần trước nữa, là tầng mây màu đen. Thế mà lại hợp tác rồi. Lần này là phim gì? Nữ chính là ai? Thiệt chờ mong. Đóng ngoặc vuông, lúc này vừa vặn đã qua sinh nhật Dung Hù, công bố tin tức hợp tác phim vào lúc này, vừa không đoạt nổi bật sinh nhật Dung Hù, lại có thể hoàn mỹ mượn sinh nhật lần này mang đến nhân khí cực lớn, sinh ra hiệu quả tuyên truyền phim mới. Bởi vì sinh nhật tên Dung Hù đã sớm treo cả ngày trên bảng nhiệt độ toàn mạng và bảng hot search Weibo. Trong một ngày này, các fan nhiều đếm không xuể chúc mừng sinh nhật ảnh đế trẻ tuổi, còn có rất nhiều minh tinh danh nhân giới giải trí cũng đều đăng Weibo chúc mừng Dung Hù. Vào lúc nhân khí vốn đang cường thịnh thế này, đột nhiên công khai tin tức hợp tác lập tức khiến tầm mắt tất cả cư dân mạng đều tụ tập lại đây. Phòng bán vé tầng mây màu đen hơn 12 tỷ, trang hoa la cũng có hơn 10 tỷ. Hiện tại bọn họ lại hợp tác, lần này không biết ai là nam chính, ai là nam phụ, rốt cuộc là phim gì vậy? Cầu thông báo chính thức, đóng ngoặc vuông, tuy rằng không phải là fan hai nhà này, nhưng tôi cũng rất kích động á. Tôi đặc biệt thích trang hoa la, lúc Dung Hù và Tần Trình đối diễn, thật là đặc biệt có sức bật. Mặt mũi đều dễ nhìn như vậy, đẹp trai như vậy, lại thêm diễn xuất quả thực chịu không nổi mà. Đóng ngoặc vuông, fan của riêng Dung Hù và Tần Trình đa phần chỉ là đơn thuần ủng hộ nam thần nhà mình, không ngừng share bài tuyên truyền. Mà fan CP khi biết được tin tức này, càng kích động đến ngay cả nói cũng nói không xong, chỉ có thể thét chói tai đi tìm bạn bè mình, sau đó một truyền 10, 10 truyền trăm, trong một tiếng, đã đem cái Weibo Tần Trình đăng, share thêm hơn 600.000 lần. Vì sao Trình Dung mỗi ngày phát đường? Vì sao Trình Dung của tôi mỗi ngày phát đường? Răng tôi rụng đầy rồi, rụng sạch. Đóng ngoặc vuông, buổi chiều còn đang nói với bạn gay, ngày hôm qua sinh nhật Dung Dung, Tần Thần thế mà lại không có đăng Weibo chúc mừng, không ngờ lúc này mới qua vài tiếng tôi đã bị vả mặt. Trình Dung thật là đội thanh thiên trên đầu, tôi chưa từng thấy CP nào phát thức ăn chó như vậy. Chưa từng có, thế mà lại hợp tác phim, bất luận nữ chính là ai, dù lần này là một bộ phim thuần ái tôi cũng táp bát thức ăn chó này. Xem, bất luận đề tài và loại hình, xem 10 lần. Đóng ngoặc vuông, phim thuần ái, phim về tình yêu đơn thuần, trong sáng, không có bất cứ tạp chất gì. Tôi xem 3 lần, mặc kệ Trình Dung của tôi hợp tác nội dung gì, tuyệt đối xem trên 3 lần. Đóng ngoặc vuông, tôi muốn mời bạn cùng phòng tôi xem, mời bạn cùng phòng tôi xem. Phim mới của Trình Dung, nhất định ủng hộ. Đóng ngoặc vuông, từ sau khi cực đạo của Dung Hù khởi chiếu, nhân khí của cậu vẫn luôn cao cao không giảm. Bộ phim thương nghiệp đó có lẽ phòng bán vé cuối cùng không thể hơn 10 tỷ, trong số thành tích phim của Dung Hù thuộc loại xếp chót, nhưng thành tích phòng bán vé của Dung Hù vẫn luôn được rất nhiều fan gọi là mở máy hack. Đổi thành bất cứ một diễn viên nào khác, phòng bán vé cực đạo đều. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không tính là thấp khi phim chiếu, cũng xếp hạng nhất phòng bán vé hoa hạ. Trong lúc phim chiếu, độ đề tài của Dung Hù tự nhiên rất cao. Sau khi phim xuống rạp vẫn luôn có anti-fan không ngừng bôi đen Dung Hù, đối phương muốn đạp lên cực đạo tiến hành tuyên truyền, nhưng điều này cũng vừa lúc trợ giúp Dung Hù, vẫn luôn giữ độ hot. Mà hiện giờ, Dung Hù và Tần Trình hợp tác phim mới, liền nương theo làn gió đông này, thuận thế mà đi, lên như diều gặp gió. Toàn bộ một tuần sau sinh nhật Dung Hù, fan hai nhà vẫn luôn điên cuồng thảo luận về phim mới. Bọn họ không biết tên, loại hình, đề tài phim, thậm chí không biết trong bộ phim này rốt cuộc Tần Trình là nhân vật chính hay Dung Hù là nhân vật chính. Dù sao thì trong Tầng Mây Màu Đen, Tần Trình làm vai phụ cho Dung Hù, tới Trang Hoa La, Dung Hù lại làm vai phụ cho Tần Trình. Sau khi nhận được giải ảnh đế Kim Hùng, bởi vì ra mắt muộn, địa vị của Dung Hù trong giới có khả năng tạm thời còn không bằng Tần Trình, nhưng cậu cũng không có khả năng tùy tiện tiện làm vai phụ cho người khác. Bởi vậy nếu hai người này thật sự hợp tác, bất cứ một fan nào cũng không dám cam đoan ai mới là nam chính. Đương sự chỉ cho ra một tín hiệu đại khái, liền không còn đề cập chuyện này nữa. Bất luận là fan hay là truyền thông, đều tương đối chú ý sự kiện hợp tác của Dung Hù và Tần Trình lần này, nhưng mà họ vẫn luôn giấu nhẹm rất kín, mặc cho hai người tiếp nhận phỏng vấn, tham gia hoạt động, đều không để lộ ra một chút tin tức. Tận đến cuối tháng 12, Lan Hao mới đồng thời làm mới nội dung trên Twitter và Weibo của mình. Lan Hao, năm 2047, hợp tác vui vẻ. A còng Dung Hu A còng Tần Trình. Tuy nói Lan Hao là đạo diễn đứng đầu Hollywood, địa vị trên toàn cầu tương đương với Lưu Lão, nhưng dù sao ông cũng là đạo diễn, hơn nữa không giống Clement con ông, có được bề ngoài anh Tuấn, cho nên sau khi Lão Hao tiên sinh tuyên bố tin tức cũng không có tương tác tức khắc sinh ra oanh động giống như Tần Trình và Dung Hu trước đó. Nhưng dù sao Lão Hao cũng là đại đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, 10 phút sau, một tin tức liền truyền khắp toàn thế giới. Lan Hao, Dung Hu và Tần Trình sắp hợp tác rồi. Đóng Ngoặc Vuông, Lan Hao năm nay hơn 60 tuổi, từ 20 tuổi quay bộ phim điện ảnh ngắn đầu tiên, liền một phát nổi tiếng, là đạo diễn kiểu thiên tài vô cùng hiếm hoi của Hollywood. Ông từng lấy rất nhiều giải thưởng đạo diễn tam kim, đề cử lại càng là nhiều đếm không xuể. 19 năm trước ông từng quay một bộ phim thương nghiệp, đến nay vẫn đứng đầu bảng phòng bán vé phim điện ảnh toàn cầu, tổng phòng bán vé 24 tỷ 300 triệu. Lão Hao lấy hiệu quả hình ảnh và hiệu ứng kỹ thuật siêu phàm, được toàn cầu hưởng ứng. Sự nắm chắc của ông đối với phim, phải gọi là kiệt tác của Thượng Đế. Ông cũng không biết kể chuyện như Lưu Lão, nhưng khá giỏi về khắc họa nhân vật. Dưới màn ảnh của ông, xuất hiện một đám nhân vật điện ảnh kinh điển, những diễn viên sắm vai nhân vật đó đa phần đều gắn với tên các nhân vật vượt qua một đời. Sau khi Lan Hao xác nhận tin tức hợp tác với Dung Hu, Tần Trình, ảnh đàn toàn bộ thế giới đều oanh động. Lão Hao đã nhiều năm không quay phim, trái lại là con ông, hết sức chăm chỉ, hàng năm ít nhất một tác phẩm. Mà hiện tại, Lão Hao vừa lên sân khấu, liền mang theo ảnh đế Tần Trình hiện giờ đang hot nhất toàn cầu cùng với hắc mã Dung Hu mấy năm gần đây có sức lực cực mạnh. Góc truyện audio.com, tổ hợp như vậy thật sự không thể không khiến người ta hưng phấn, đủ để đả động bất cứ một fan điện ảnh nào. Thế mà lại là hợp tác với Lan Hao. Thế mà lại là Lan Thần, đóng Ngoặc Vuông, làm sao giờ hiện tại tôi càng muốn xem được phim, cầu phim. Cầu phim, tôi muốn xem ngay bây giờ. Đóng Ngoặc Vuông, xem 10 lần không đủ, tôi muốn 15 lần, 20 lần. Từ lúc Dung Dung quay phim đến nay, mỗi nhân vật đều rất xuất sắc nhưng còn chưa có nhân vật nào là đặc biệt nổi bật. Cầu Lan Thần đắp nạn ra một Dung Dung đặc biệt nhất. Đóng Ngoặc Vuông, đủ loại bình luận xuất hiện trên mạng, fan Hoa Hạ đã sớm sôi trào, fan Âu Mỹ cũng đều hưng phấn lên. Trong bầu không khí gần như cuồng hoan này, cũng có người chú ý tới. Ể, Lan Hao chỉ tác Dung Hu và Tần Trình, sao ông ấy không tác nữ chính? Không phải bây giờ còn chưa xác định ra nữ chính chứ? Đóng Ngoặc Vuông, những câu nói như vậy cũng không có khiến cho đại chúng chú ý, hiện tại họ càng quan tâm đề tài và nội dung của bộ phim này. Chuẩn bị mấy năm, sửa chữa kịch bản gần 100 lần, khi thật sự sắp khởi động máy, Lão Hao tiên sinh cũng không có giống Lưu Lão che giấu giấu. Ngày 13 tháng 1 năm 2047, Dung Hu và Tần Trình ngồi máy bay bay đến Mỹ, xác định tạo hình cùng với làm quen công cụ quay phim đặc hiệu. Ngày hôm sau, bộ phim điện ảnh vạn chúng chờ mong đó rốt cuộc hoàn toàn công khai. Đoàn phim, định luật không? 3 định luật của người máy. Thứ nhất, người máy không được tổn thương thân thể nhân loại, hoặc là thấy thân thể nhân loại bị nguy hiểm lại ngồi yên không quản. Thứ hai, người máy nhất định phải phục tùng mệnh lệnh chủ nhân, đương nhiên khi mệnh lệnh xung đột với định luật 1 là ngoại lệ. Thứ ba, dưới tình huống không trái với định luật 1-2, người máy tận khả năng bảo vệ sự sống sót của mình. Tình yêu của em đối với anh, viết ở chỗ sâu nhất của con chip, nó là định luật không? A còng Lance Hao A còng Dung Hu A còng Tần Trình cách chương.